Vạn đạo Long Hoàng, chương 3137, lần thứ hai thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần lực Nguyên Châu vạch ra một đường vòng cung, bay về phía nơi xa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, bá, lập tức, lần lượt từng bóng người đình chỉ công kích, phóng tới thần lực Nguyên Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, lấy Dực Nhân Thế ra nhân vật thủ lĩnh tốc độ nhanh nhất, như một đạo thiểm điện, đuổi kịp thần lực Nguyên Châu. Một tay lấy thần lực Nguyên Châu chộp trong tay. Dực Nhân Thế ra nhân vật thủ lĩnh bắt được thần lực Nguyên Châu sau đại hỉ. Cánh khẽ vỗ, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về phía trước phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hắn tốc độ, hắn có tự tin thoát khỏi đám người. Chỉ cần kiên trì qua sau cùng nửa ngày, thần lực Nguyên Châu chính là hắn. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ mừng như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Tượng đám người giống to. Kim Tượng, Tần gia nhân vật thủ lĩnh, vốn là cùng Dực Nhân Thế gia giao hảo, nhưng giờ phút này cũng không lo được phía trước quan hệ, liều mạng phóng tới đối phương. Còn có mặt khác thiên kiêu, bao quát Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, cũng hướng về Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xì xì xì, Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh toàn thân tràn ngập lôi đình, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ so mặt khác thiên kiêu muốn nhanh một đoạn. Mắt thấy hắn cùng với mặt khác thiên kiêu khoảng cách càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy, bị hắn đào tẩu, sau đó kéo qua cuối cùng nửa ngày, là rất thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, rất nhiều thiên kiêu gầm thét, cực kỳ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh, bao quát đại trận bên ngoài Dực Nhân Thế gia cao thủ, tất cả đều cuồng hỉ. Nhưng vào lúc này, thiên địa một đạo kinh khủng đao mang phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này đao mang, lóa mắt hết sức, như trăng sáng nhô lên cao, lóe lên mà ra, bằng tốc độ kinh người, xông về Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh. Tốc độ nhanh chóng, thế mà không thể so Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh kém. Đây là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người ánh mắt ngưng tụ. Đây là một cái bạch bào thanh niên, đến từ Cửu Đao Thiên Vương phủ. Thần sắc đạm mạc, ánh mắt như thần đao một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chàm, bạch bào thanh niên khẽ nói một câu. Chiến đao trong tay chém xuống một cái. Lập tức, một vệt ánh đao bắn ra, dài tới mấy vạn dặm, hướng về Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh chém tới. Trong nháy mắt, đao quang liền xuất hiện ở Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh đỉnh đầu. Lấy kinh khủng chi thế chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Gầm thét một tiếng, cánh huy động, vô số thiểm điện hóa thành một thanh chiến kiếm, phóng lên tận trời, muốn ngăn trở chém về phía hắn quang mang. Nhưng là, đao mang rơi xuống, từ lôi đình ngưng tụ thiểm điện trực tiếp sụp đổ. Đao mang không ngừng, tiếp tục chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Dực Nhân Thế gia nhân vật thủ lĩnh phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn một kích toàn lực, thế mà hoàn toàn ngăn không được đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc mấu chốt, hắn há miệng phun một cái. Một kiện phòng ngự loại thần khí từ trong miệng hắn phun ra. hiện lên ở đỉnh đầu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đao mang chạm tại phòng ngự loại thần khí bên trên. Phòng ngự loại thần khí điên cuồng chấn động. Trọng trọng nện ở Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh trên thân. Hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể như thiên thạch một dạng rơi xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch bào thanh niên thân hình xuất hiện ở hố to phía trên. Lạnh lùng nhìn phía dưới. Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh quỳ một chân trên đất. Ho ra đầy máu. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời bên trong bạch bào thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác thiên kiêu cũng nhao nhao dừng lại ở cách đó không xa. Kinh hãi nhìn xem bạch bào thanh niên. Đặc biệt là kim tượng những cái này cửu tiệt thiên vương phủ thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh đáng sợ. Thần vương nhất trọng, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Tuyệt đối là đồng cấp vô địch nhân vật. Ở thần vương nhất trọng, có rất ít người có thể đánh bại hắn. Nhưng là bạch bào thanh niên, lại một chiêu đả thương đối phương. Đây là cái gì thực lực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn tu vi không phải thần vương nhất trọng? Có người nói nhỏ, cho rằng bạch bào thanh niên tu vi không phải thần vương nhất trọng, mà là cao hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, hắn tu vi vẫn thần vương nhất trọng. Vẫn là thần vương nhất trọng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lực bản nguyên thừa số. Là bởi vì thần lực bản nguyên thừa số. Người này thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Cái gì? Thần lực lần thứ hai thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường thiên kiêu. Hít sâu một hơi. Thần lực mỗi một lần thức tỉnh. Càng ngày càng khó. Sau một lần thức tỉnh. Ít nhất phải so phía trước một lần thức tỉnh khó gấp 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần thức tỉnh. Đã đủ khó. Muốn lần thứ hai thức tỉnh. Càng là khó càng thêm khó. Đối phương chỉ là thần vương nhất trọng. Thế mà thần lực liền lần thứ hai thức tỉnh. Cái này thực sự quá khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này độ khó. Quả thực so ở nửa bước thần vương một lần thức tỉnh còn khó gấp bội. Khó trách bạch bào thanh niên thực lực khủng bố như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lực lần thứ hai thức tỉnh. So một lần thức tỉnh. Uy lực hiếu thắng một mảng lớn. Hoàn toàn không cách nào bằng được. Đồng cấp một trận chiến. Một cái thần lực lần thứ hai giác tỉnh giả. Có thể tùy tiện đánh giết một vị một lần giác tỉnh giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trận bên ngoài. Tất cả cao thủ. Cũng đều khiếp sợ không thôi. Lại là lần thứ hai thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương nhất trọng. Thần lực lại có thể lần thứ hai thức tỉnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Yêu nghiệt a, rất nhiều đại nhân vật cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu tuyệt thiên vương. Sắc mặt hết sức âm trầm. Nhìn về phía cửu đao thiên vương. Nói. Nguyên lai đây chính là ngươi tự tin nguyên nhân. Ngươi cửu đao thiên vương phủ bên trong. Lại có dạng này thiên kiêu. Những người khác căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh. Ha ha ha. Đa tạ khích lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu đao thiên vương vui sướng cười to. Chấm chấm, lần này, hắn kế hoạch có thể nói thành công viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lực nguyên châu, như vậy bảo vật chân quý. Hắn căn bản không có cho cửu tiệt thiên vương phủ thiên kiêu dự định. Thần lực nguyên châu, hắn vốn là dự định ban cho cái kia bạch bào thanh niên. Tổ chức hoạt động này, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ nhất, có thể phá hỏng cửu tiệt thiên vương phủ các đại thế gia quan hệ. Châm ngòi mâu thuẫn của bọn họ. Thứ hai, thần lực Nguyên Châu cuối cùng sẽ trở lại Bạch Bào thanh niên trong tay. Chẳng khác gì là thay đổi biện pháp ban thưởng cho Bạch Bào thanh niên. Để Cửu Đao Thiên Vương phủ mặt khác thiên kiêu cũng không thể nói được gì. Tâm phục khẩu phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến đây, Cửu Đao Thiên Vương càng là vô cùng sảng khoái. Suy nghĩ thông suốt, mà Cửu Tuyệt Thiên Vương lại được tốt tương phản. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn hiểu được, một lần này hoàn toàn là bị Cửu Đao Thiên Vương cho đùa bỡn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trận bên trong, Bạch Bào thanh niên đứng ở không trung. Lấy mắt nhìn xuống tư thái nhìn về phía Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh. Thanh âm đạm mạc vang lên. Giao ra thần lực Nguyên Châu. Hoặc là, chết, ngữ khí bá đạo. Không thể nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dực Nhân Thế Gia nhân vật thủ lĩnh. Sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nếu không giao ra, khẳng định chỉ có đường chết một đầu. Chờ một chút. Hiện tại thần lực Nguyên Châu ở chúng ta Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trên tay. Chúng ta trước kéo hơn phân nửa ngày. Đang thương nghị phân phối bên trong sự tình. Quyết không thể bị Cửu Đao Thiên Vương phủ phải đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một thanh âm truyền ra. Lại là Ngũ Gia nhân vật thủ lĩnh. Không sai, bất luận làm sao, thần lực Nguyên Châu phải rơi vào ta Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Triệu Mặc cũng mở miệng. Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, mặt khác thiên kiêu cũng nhao nhao mở miệng. Các đại thế gia nhân vật thủ lĩnh, đạp không mà ra, từ từ hướng về Bạch Bào thanh niên bức bách đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Bào thanh niên mặc dù thần lực lần thứ hai thức tỉnh, thực lực cường đại, nhưng là bọn họ nhiều như vậy thần lực một lần thức tỉnh tồn tại liên thủ. Đủ để đánh bại đối phương. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.